Chương 293, Đào Yêu. 7 tuổi năm đó, hắn vì tìm linh lực nhiều chỗ tu luyện, liền chạy tới trên Vu Sơn đi, kết quả kém chút bị trên Vu Sơn một cái hồ yêu ăn hết. Hắn có thể không sợ sao? Tốt A Ngọc Lưu khỏe miệng giật một cái, kỳ thật nàng cũng sợ, dù sao là lần đầu tiên gặp được yêu loại. Bất quá Đông Đại Lục lời đồn có yêu loại tồn tại, bọn họ vẫn là biết rõ cây đào nhanh chóng chuyển động, đang chuyển động trong lúc đó chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt bọn họ tới gần. Đứng ở cùng đi. Bác Minh Dạ nhìn xem phía trước cây đào, đạm mạc nói một câu. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều đứng ở Bác Minh Dạ bên người đứng chắp tay. Bác Minh Dạ đạm mạc nhìn thoáng qua những cái kia cây đào, năm ngón tay mãnh liệt chụp, hướng về phía trước một chảo. Những cái kia cây đào lập tức giống như là bị bóp méo họa một dạng, trở nên phá lệ khó coi. Cánh hoa đào rơi xuống, bị đào yêu khu xử hướng về Trọng Nguyệt mấy người bay tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, bước chân hướng mặt trước vừa đứng, quanh thân liền nổi lên vô số hồng liên. Hồng liên đi dạo một vòng mấy lúc sau, cánh hoa mãnh liệt hướng về bốn phía bay đi, đem những cái kia bay tới cánh hoa đào toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, không đợi Bắc Minh Dạ xuất thủ, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hướng về rừng đào đi. Mà những cây đó trong nháy mắt toàn bộ bà tờ đầu chuyển động, ý đồ tránh ra Trọng Nguyệt. Hồng liên nghiệp hỏa còn không chịu hiện thân, Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại. Đào yêu, ngươi nếu bản thân đi ra, ta thả ngươi một đầu sinh lộ, nếu không, ta liền thiêu hủy ngươi cái này rừng đào. Nghe xong Trọng Nguyệt nói ra, cánh hoa đào cấp tốc bay múa lên, cuối cùng hình thành một đường hoa đào vòi rồng, hướng về Trọng Nguyệt mấy người mà đến. Cái này yêu muốn làm gì? Cố án chô nở ơ Bắc Minh Dạ sau lưng, yếu ớt hỏi một câu. Y miệng. Yêu vô song xuất ra vũ khí, quay đầu chừng cố án một chút, ngươi muốn là lại nhau nhau, ta hiện tại liền đem ngươi ném qua đi. Cố án nghe vậy, không nói, yên lặng ngậm miệng lại. Nhìn thấy cái kia vòi rồng bay tới, Trọng Nguyệt dưới chân khẽ động một đám lửa vây lại thân thể nàng, ngay sau đó cả người hướng về cái kia vòi rồng đi. Bác Minh Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt lại một mực nhìn lấy cái kia xâm nhập vòi rồng bên trong hỏa hồng thân ảnh Trọng Nguyệt tiến vào, sẽ không phải là bị ăn đi. Cố án nhìn xem Trọng Nguyệt đi vào, có chút sợ hãi nói một câu. Không thể nói hắn nhát gan, thật sự là khi còn bé tao ngộ quá vô tình a, ngươi mới bị ăn. Yêu vô song quay đầu chừng cố án một dạng, bộ dáng kia hận không thể nắm lên cố án trực tiếp đem hắn ném qua đi. Cố án thật là có chút sợ yêu vô song đem hắn ném ra bên ngoài, sau đó lại không nói. Mọi người ở đây nhìn soi mói, cái kia vòi rồng giống như là bị cái gì phá hư một dạng, cánh hoa mãnh liệt hướng về bốn phía bay ra đi. Cánh hoa tản ra, như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Áo bào trắng trong gió bay phất phới, tóc đen bay múa. Trọng Nguyệt trong tay nắm lấy một thân tư thế tinh tế nổi bật nữ tử rơi trên mặt đất, ngay sau đó hướng về Bắc Minh Dạ mấy người đi tới. Hòa chủ tha mạng. Đào yêu xem xét Trọng Nguyệt giữ lại nàng trí mạng địa phương, không khỏi sắc mặt đại biến. Trọng Nguyệt nghe vậy, không hề bị lay động, ta vừa rồi bảo ngươi đi ra, là chính ngươi không ra, lần này còn muốn để cho ta bỏ qua ngươi hòa chủ, ta có thể đưa các ngươi rời đi nơi này. Đào yêu không dám ngẩng đầu đi xem Trọng Nguyệt, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Nàng tu luyện thành hình người không bao lâu, cu nở dê bảo chỉ không được bao lâu hình người, không nghĩ tới thế mà gặp được vô sinh hoa chủ đồ vật giao ra. Trọng Nguyệt giang tay ra, mặt không biểu tình nhìn xem quỳ trên mặt đất Đào yêu.